Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1673, Dẫm Nát Giày Thủy Tinh 20. Người đăng, HGSO Zimozese. Tại Ninh Thư tinh thần cùng bạo lực tàn phá dưới. Mã Dũng quân biến thành tay. Chói gà không chặt người. Không có lực lượng, tâm lý ỉ lại Ninh Thư. Thành công dưỡng thành một cái run m. Buổi tối lúc ngủ, Mã Dũng quân vươn tay khoác lên Ninh Thư trên lưng. Tiến đến, Ninh Thư bên tai hỏi. Người muốn cùng nam nhân khác chạy sao? Ninh Thư trực tiếp đem trên lưng tay lấy ra. Ngồi dậy, cười híp mắt nói ra. Đúng vậy a, ta ba ba mụ mụ lại tìm cho ta một người nam nhân. Ta bóp chết ngươi cái này bà nương chết. Tiệt, Mã Dũng quân vươn tay muốn. Bóp Ninh Thư cổ, Ninh Thư một chân Mã Dũng quân đạp xuống giường. Phù phù một tiếng, Mã Dũng quân ai u đỡ eo của mình. Eo của hắn uốn éo, không thể động đậy được. Người đem ta nâng đỡ nha. Mã Dũng quân đau đến đầu đầy mồ hôi. Hướng Ninh Thư hô, Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Ngay tại dưới giường ngủ một đêm đi. Mã Dũng quân nằm dạp trên mặt đất hự hự. Thấy Ninh Thư quyết tâm ruột không? Kéo chính mình chầm chập lôi kéo bên giường đi lên. Mã Dũng quân nhìn trên giường Ninh Thư thần sắc biến ảo khó lường. Người muốn, cùng nam nhân khác chạy. Ta nhất định phải hạ thuốc chuột hạ độc chết ngươi. Ninh Thư quay người nhìn chằm chằm Mã Dũng quân. Nếu như Mã Dũng quân là như, vậy ý nghĩ, cái này Mã Dũng quân có phải hay không nên ngoài ý muốn qua đời? Đâu? Dạng này tai họa có nên hay không lưu cho người ủy thác? Nếu như người ủy thác chết rồi, người ủy thác hai đứa bé nên làm cái gì? Vạn nhất hai đứa bé cũng bị độc chết đâu? Loại này chịu không được bạo lực gia đình hạ độc sự tình không phải là không? Có, ngươi, ta chính là nói một chút. Mã Dũng quân thấy Ninh Thư nhìn chằm chằm, ánh mắt có điểm dọa người, lập tức mềm mềm nói. Mã Dũng quân bưng ngực của mình, ngực quặn đau vô cùng. Mã Dũng quân ngã xuống giường, hướng Ninh Thư cầu xin, cho ta thuốc, đau quá, đau quá. Ninh Thư cầm thuốc nhét vào Mã Dũng quân trong miệng. Mã Dũng quân ngực quặn đau, cả khuôn mặt đều sẽ phát tím, bờ môi bầm đen, nhìn rất là dọa người, đau xót đứng lên, toàn thân đều không có lực lượng, giống như sinh lực lượng đều bị tước đoạt. Mã Dũng quân chỉ muốn thoát khỏi thống khổ như vậy, lại muốn sống. Ninh Thư cũng không biết người ủy thác đối cái này trượng phu rốt cuộc là ôm một cái dạng gì tâm thái. Giải quyết vẫn là không giải quyết. Giải quyết, làm một quả phụ, người ủy thác lại nhất định phải nghe theo cha mẹ mình an bài, không nên ép lấy chồng, mang theo con của mình đến nhà khác đi. Không giải quyết, Mã Dũng quân vốn cũng không phải là vật gì tốt. Ninh Thư chống đỡ cái cằm, muốn giết người ủy thác trượng phu. Người ủy thác có thể hay không tìm nàng liều mạng? Người đều là bao che khuyết điểm, khó làm. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư nhíu mày, bây giờ rời đi nói rõ người ủy thác không muốn để cho nàng giết Mã Dũng quân. Ninh Thư gật gật đầu, rời đi. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian, lập tức nhìn về phía trên tường lỗ đen. Này lỗ đen thật lớn, là lớn, ta cũng không biết vì cái gì. 2333 nói. Ninh Thư 333 vỗ tay, chính là tốt có ý tứ a. Đầu tiên là thu nhỏ, sau đó lại biến lớn. Thật biết chơi, có phải như vậy hay không? Tới lui lui biến lớn thu nhỏ nha, hẳn là sẽ không đi rảnh rỗi như vậy. 2333 không xác định nói. Ninh Thư nhu mi tâm, ngồi ở trên ghế salon bắt đầu hấp thu tinh khiết linh hồn chi lực. Tại siêu cấp nhiệm vụ người bên trong, nàng linh hồn xem như phi thường yếu. Sau đó thu hoạch linh hồn chi lực đường tắt chỉ có tiến hành nhiệm vụ, cũng có thể đi thiên môn phương pháp thu hoạch được linh hồn chi lực. Nhưng là, cái loại này linh hồn chi lực không có đi qua xử lý, cái loại này linh hồn chi lực bên trong xen lẫn người thất tình lục dục, oán, hận, oán độc cùng mãnh liệt chấp niệm. Hấp thu dạng này linh hồn, tâm trí lại nhận ảnh hưởng. Nếu như linh hồn trong xen lẫn chấp niệm quá mãnh liệt, thậm chí sẽ cải biến người tính cách, đại giới thực sự quá lớn. Ninh Thư không có ý định đi đường này. Lại nói, nếu như tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nói không chừng liền sẽ bị xóa bỏ. Cũng không biết những này tinh khiết linh hồn chi lực là thế nào xử lý. Không nóng nảy, dù sao nhiệm vụ người còn nhiều thời gian. Làm nhiều nhiệm vụ là được rồi. Ninh Thư ấn mở giao diện thuộc tính. Nhìn xem lần này hoàng tinh cho nàng ban thưởng. Hoàng tinh nhiệm vụ này làm Ninh Thư trong lòng rất nặng nề. Hạnh phúc kiếm không dễ. Muốn gắn bó hạnh phúc không dễ dàng. Nhưng là muốn để một người đau khổ, liền cần để cho mình ủy thân một cái không đúng người. Người yêu có thể chậm rãi tìm kiếm. Bình thường sốt ruột làm ra tới sự tình, đều sẽ làm hư hại. Tất cả mọi chuyện cũng sẽ ở thời gian trước mặt chậm rãi đẩy ra mặt nạ, lộ ra vốn dĩ diện mục. Tính danh: Ninh Thư, tuổi tác 27, cấp bậc siêu cấp, nhiệm vụ người tích phân bài 121, 1000 vạn định vào một cái tích phân bài, linh hồn giá trị 2 HP, 2 trí tuệ giá trị, 4 may mắn giá trị, 4 mị lực giá trị, 1 tinh thần lực, 3 vũ lực giá trị, 4 tư chất, 2 tín ngưỡng lực, 6900 công đức, 19315 linh hồn cường độ, 25 quyền hạn phiếu, không lĩnh ngộ pháp tắc, không thuần túy chi tâm, lòng trung thành đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công có chút thành tích, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ cấp kỹ năng, sơ cấp nấu nướng kỹ năng, trung cấp thêu thùa kỹ năng, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Jasmine chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương chúc phúc, dũng giả chi tâm, Vương Anh chúc phúc, hoàn thành người ủy thác hoàng tinh tâm nguyện, bảo vệ mình nữ nhi, thoát khỏi trượng phu Mã Dũng quân nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng, tích phân bài 5 cái, thuộc tính giá trị 5 điểm, linh hồn chi lực 7 thành, tín ngưỡng lực 3000, bao quát trước kia thế giới tích lũy, lần này linh hồn chi lực có 7 thành đâu. Ninh Thư sờ lên linh hồn của mình, vẫn là yếu đến có ép một cái. Bài trừ nhiệm vụ người cùng hệ thống hẳn là thu hoạch được linh hồn lực. Cái khác đều bị rút đi. Nhiệm vụ người ngàn ngàn vạn vạn. Một cái nhiệm vụ người rút đi một chút. Hội tụ là khổng lồ cỡ nào linh hồn chi lực a. Ninh Thư chỉ là ngẫm lại, nước bọt bẹp liền xuống đến rồi. Thảo nào để cho người ta như vậy không cam lòng. Nhạc Thanh nói mặt trên người. Nô dịch nhiệm vụ người. Làm nhiệm vụ người kiếm lấy linh hồn chi lực. Chính là dùng linh hồn chi lực xếp đống cũng có thể xếp đống ra một cường giả. Ra tới. Ninh Thư tốt bất đắc dĩ a. Đáng tiếc chính mình chỉ là một cái có bóng lưng, không có bối cảnh người. Chỉ có thể một bước như vậy một bước đi. Đi bằng môn tà đạo khả năng bị xóa bỏ. Ninh Thư trong lòng niệm một tiếng amen. Nguyện chính mình không nhận yêu diễm. Tiện hóa hấp dẫn. Tốc thành pháp đều là có tác dụng phụ. Ổn định. Hết chương.